Chương 121, ngu xuẩn đàn rồ. Ngươi rốt cuộc trở về, ta còn tưởng rằng ngươi có chuyện gì đây. Rồ hỉ củ hệ nãy chứng kiến vô tình bỗng nhiên xuất hiện, trong đôi mắt đẹp hiện ra một cái sợi khẩn trương và thân thiết, vô tình đem hết thảy đều nhìn ở trong mắt. Chứng kiến rùa hỉ củ hệ mẹ ở chính mình sau khi rời khỏi một mực nơi đây chờ đấy, đối với cái này cái có thể nói là mình người thứ nhất giao bằng hưu, trong lòng cũng là tán thành. Ta có thể có cái gì sự tình, vô tình mỉm cười, đạm mạc như nước đôi mắt lần đầu ở Suna, si rùn trở ra mặt người trước lộ ra liêu chân thiết tiêu ý không có việc gì là tốt rồi. Đối với ngươi thông linh thú khế ước đến sao, rùa hỉ củ hệ mẹ là một cái sức quan sát rất mạnh cùng nhắn nhủi nhạy cảm nữ tử. Vô tình tuy là biến hóa rất nhỏ bé, lại lóe lên liền biến mất, nhưng vẫn bị rùa hỉ cụ hệ này cảm giác được. Nàng cảm giác được một cách rõ ràng hiện tại vô tình đối đãi nàng, cùng phía trước hoàn toàn bất đồng, tâm lý không có căn nguyên một hồi mừng rỡ. Ngươi cứ nói đi, vô tình khỏe miệng khẽ nhếch, thả người đi vào, rùa hỉ cụ hệ này nghe vậy vội vã đuổi theo. Được à, thiệt thòi ta ở chỗ này chờ ngươi lâu như vậy, lại còn treo ta lòng hiếu kỳ. Rùa hỉ cụ hệ này cười mắng. Không biết vì sao sao cùng với người đàn ông này nàng đặc biệt yên tâm cũng đặc biệt cởi mở, e rằng là bởi vì hắn càng hiểu chính mình, e rằng là bởi vì hắn đã cứu chính mình đi, có thể là bất kể là cái gì, dù thì củ hệ này cảm thấy như vậy thật không tệ. Kỳ quái, làm sao đi một cái biết, trở về hắn dường như biến hóa rất lớn. Dù thì củ hệ này trong lòng thầm nghĩ, phía trước vô tình mang đến cho hắn một cảm giác liền đã là viễn siêu cùng năm nhân thành thủ. Nhưng bây giờ cho hắn một loại thành thục, ổn trọng, đáng tin hơn còn mang theo một loại từng trải nhân gian bách thái tăng thương, một đôi ánh mắt phóng Phật có thể hiểu rõ thế gian chân lý tựa như. Dù hỉ củ hệ này thậm chí có một loại cảm giác, dường như vô tình tuổi tác so với chính mình còn lớn hơn tựa như. Là vâng đúng ảo giác sao không giống là, hẳn là ở thần điểu núi từng trải cái gì đi. Dù hỉ củ hệ này cũng không có hỏi vô tình. Dù sao mọi người hiện tại thật vất vả quan hệ tiến triển một cái bước, hơn nữa mỗi người cũng có bí mật của mình, đối với phương tưởng cùng lời của ngươi nói không cần ngươi hỏi cũng sẽ nói, không muốn nói lên tiếng cũng vô dụng, ngược lại sẽ phá hư thật vất vả tạo dựng lên quan hệ. Lang mây, giải cả bên trong phòng làm việc, lúc này một cái có một đầu mét màu trà mái tóc, tướng mạo thanh tú lại làm cho một loại cao ngạo kiên cường nữ tử xuất hiện tại giải cả trước mặt. Một lần này sự tình là một hồi phiên bản thu nhỏ quốc cùng quốc, thôn cùng thôn giao phong, đệ ngũ hồ cả vừa mới thượng vị, nếu như nàng lúc này đây phái tới người hoàn thành nhiệm vụ, như vậy thì sẽ vượt trên chúng ta một đầu, lôi chi quốc cùng chúng ta làng mây đều sẽ không nể mặt, cho nên lúc này đây ngươi đi bảo hộ chư hầu tuyệt đối không cho sơ thất. Chúng ta không thích hợp phái người quá nhiều đi, nếu không đến lúc đó rất có thể diễn biến thành lớn hơn chiến tranh, cổ nộ hạ bên kia cũng cùng như chúng ta. Vừa mới từng trải một lần chiến tranh hiện tại bọn họ cần nghỉ ngơi lấy sức, đại lượng nhị dạ đều không ngừng tiếp nhiệm vụ là liền là bù đắp chiến tranh tổn thất. Cho nên không có khả năng phái ra đại lượng thượng nhân đến, nói vậy đối với cổ nổ hạ mà nói tổn thất quá lớn, thậm chí sẽ nhập bất phu xuất, cho nên bọn họ tối đa chỉ biết tới hai người, ngươi cộng thêm phản nhẫn dạ phong gió đêm đầy đủ ứng phó cổ nổ hạ thôn nhân, chỉ cần chúng ta có thể bảo trụ chư hầu mệnh, đẩy lùi cổ nổ hạ người. Mặc kệ là có thể không thể giết chết bọn họ, chúng ta đều thắng. Nơi đây là lôi chi quốc, chúng ta có ưu thế sân nhà, tuyệt đối không thể thua. Dài cả thanh âm mang theo một to lớn rít gạo, phóng Phật lôi điện ẩm vàng tựa như, trải qua ta và trưởng lão đoàn thương nghị, quyết định phái ngươi đi. Cổ nộ hạ bên kia ta đã xác định phái ra người là chọn, một cái trung nhẫn vô tình. Một cái là thượng nhẫn rùa hỉ củ hệ mẹ cam đoan hoàn thành nhiệm vụ cái này cao ngạo nữ tử liền là làng mây nì bì gì nụ gì kỳ rổ xỉ kỳ din. Đi thôi giật cả phất phất tay, ở rổ xỉ kỳ din sau khi rời khỏi lẩm bẩm nói, cố nô hạ, đảng rổ, ha ha, đệ nhất nhận thôn thì như thế nào, mới vừa vặn từng trải một cái trận đại chiến lại bắt đầu nội đấu, thật đúng là muốn nhờ có ngươi a đảng rổ, cư nhiên dành cho ta như vậy tình báo, thật là thiển cận ngu xuẩn. Ta xem ngươi là muốn làm hổ cả muốn điên. Nếu như cổ nổ hạ cũng có thể làm cho như ngươi vậy đồ ngu làm hổ cả cách diệt vong không xa. Ta xem ngươi cái này đệ nhất nhận thôn còn có thể duy trì bao lâu. Rất nhanh ngũ đại ẩn thôn đứng đầu liền sẽ là chúng ta làng mây. Hiển nhiên từ giải cả trong lời nói để lộ ra đạn rổ cái này ánh mắt thiện cận âm ngoan tên cư nhiên đem tình báo tiết lộ cho làng mây. Để giải cả nắm chặt ưu thế. có thể phán đoán chuẩn xác đồng thời tuyển trạch ít nhất trả giá đổi lấy lớn nhất chiến quả. Lúc đầu hắn còn muốn phái ra hai cái thượng nhẫn, nhưng là hiện tại xem ra không cần, biết cổ nổ hạ thôn phái ra nỉ dạ nội tình sau đó, một cái rổ xỉ kỳ din cộng thêm chư hầu chiêu mộ chân người đủ đối phó, lúc này đây bọn họ có thể nói là chiếm hết chủ động cùng ưu thế, đem đối phương tất cả tìm hiểu tinh tưởng, mà đối phương nhưng không biết cạnh mình lại có bao nhiêu người. Có thể nói hiện tại làng mây hoàn toàn liền là làm đến bằng tiểu nhân trả giá đổi thu hoạch lớn nhất, dù sao một lần qua phái ra vài cái thượng nhẫn, thiếu vài cái thượng nhẫn đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, như vậy thôn thu nhập còn là giảm thiểu rất nhiều, coi như làng mây ra đại nghiệp đại cũng không có thể như thế hao tổn. Hơn nữa lúc này đây là xúc tiểu chiến đấu không thích hợp phái người quá nhiều đi, nếu không đến lúc đó rất có thể sẽ dẫn phát lớn hơn chiến tranh. Cho nên giấc cả quyết định phái ra rổ xỉ kỳ din đầy đủ, dù sao lúc này đây bọn họ phải thắng chỉ cần bảo trụ chư hầu mệnh liền đã thắng. Một lần này đấu tranh không phải ai giải quyết đối với đối phương nghĩ ra, mà là chư hầu mệnh có thể hay không bảo trụ. Có thể nói cuộc chiến đấu này phân ra thắng bại liền là ở với chư hầu sống sót còn là tử vong. Mặc kệ là người, một ngày phân ra được thắng bại, như vậy trận đại chiến này sẽ kết thúc, cái này là nước lớn cùng nước lớn giữa ăn ý. Dù sao ai cũng không muốn vào đi chiến tranh, cho nên hay dùng cái này đến phân ra thắng bại đi. Vô tình, ta đã quan sát qua, lôi chi quốc chư hầu quả nhiên có chuẩn bị, ngoại trừ dạ phong gió đêm cùng chúng ta biết đến năm làng mây huấn luyện ra trung nhẫn ở ngoài còn có 10 cái hạ nhẫn, có thể nói cái này chư hầu thực lực thập phần cường đại, thảo nào dám ám sát chúng ta hỏa quốc chư hầu nhi tử. Dù thì cụ hệ này nói rằng, hai người đã tiến nhập lôi chi quốc phạm vi, giấu ở chư hầu phủ đệ chu vi, bởi vì này một lần quan hồ làng cùng làng, nước lớn cùng nước lớn đấu tranh, cho nên bọn họ cũng không dám đơn giản động thủ, vừa động thủ nhất định phải đắc thủ. Cái này hai thiên bọn họ đều ở đây tra xét chư hầu bên người cường giả, bọn họ tuần tra, bố trí vân vân. Đồng thời vô tình cũng sắp phía trước trong nháy mắt bạo phát huyết chi cuồng bạo mang tới thương tổn đều khôi phục. Cầu thả cầu vượt tốt thả nhiều bùng nhiều.